ta là chủ thần toàn tông môn đều bị ta làm thèm khóc. Chương 76, ta, Triệu Chính Bình cương trực, không thiên vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng không biết cụ thể Liễu Xương đã làm gì, nhưng nhìn vào trước mắt, rõ ràng đại sư huynh đã bị lừa gạt a. Từ Kiệt lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Nhị sư tỷ châu bò. Cùng lúc đó, Diệp Trường Thanh ở bên cạnh, nhìn Triệu Chính Bình đối chọi gay gắt với Hồng Tôn, cả người đều tê dại. Chuyện này là sao? Tính lấy thấp đấu cao sao? Đối với Triệu Chính Bình, Diệp Trường Thanh chưa bao giờ tiếp xúc qua, cho nên tất nhiên cũng không biết người này có tình tình như thế nào. Nhưng nhìn tình huống trước mắt, đây tuyệt đối là một người hung mãnh a. Nhìn vừa rồi Từ Kiệt đối mặt với Hồng Tôn, lại nhìn Triệu Chính Bình, cho nên mới nói người ta có thể làm tới trước đại sư huynh. Không phải không có đạo lý. Bị Triệu Chính Bình chọc tức tới mức dựng râu trừng mắt. Biết được tính tình châu bò của tiểu tử này, Hồng Tôn tức giận giống lên. Đến doanh trại gần biển cho ta. Được, đối mặt với việc Hồng Tôn tức giận mắng, lúc này Triệu Chính Bình ngược lại nhu thuận đáp một tiếng. Xoay người muốn đi, chỉ là mang theo luôn cả đám người Từ Kiệt, Lục Du Du, đương nhiên, còn bao gồm cả Diệp Trường Thanh. Chờ một chút, nhìn Diệp Trường Thanh cũng bị mang đi. Hồng Tôn thật sự tê dại. Ta bảo ngươi đi à, sư tôn còn có việc gì sao? Các ngươi có thể đi, nhưng phải để lại tiểu tử này. Lời đã nói rất rõ ràng, nhưng Triệu Chính Bình lại trả lời. Tông môn quy định, đóng quân ở doanh trại gần biển, đệ tử toàn phong đều phải đi. Nói là toàn bộ, đó chính là toàn bộ. Ta đã chuẩn bị thu tiểu tử này làm đệ tử, chuẩn bị khảo nghiệm hắn, thuộc loại tình huống đặc thù. Trong mắt đệ tử, đây không tính là tình huống đặc thù. Ta là phong chủ thần kiếm phong. Nghe theo lời ta hay nghe theo lời ngươi? Nghe theo quy định tông môn. Mắt thấy hai người lại cãi nhau, sắc mặt Hồng Tôn tức giận tím tái. Đổi lại là người khác phỏng chừng đã sớm sợ hãi. Nhưng hết lần này tới lần khác Triệu Chính Bình không hề sợ hãi. Thậm chí còn tiến lên một bước. Lần nữa đi tới trước mặt Hồng Tôn. Nghiêm túc nói, sư tôn, hôm nay tất cả đệ tử thần kiếm phong đều phải chạy tới doanh trại gần biển. Không có khả năng, hôm nay có ta ở chỗ này. Không có khả năng để tiểu tử này đi. Những chuyện khác còn chưa tính. Nhưng việc này, cho dù đối mặt với khối đá cứng đầu này, Hồng Tôn cũng không có khả năng đáp ứng. Nhìn Hồng Tôn kiên định muốn giữ lại Diệp Trường Thanh, Từ Kiệt ở bên cạnh sợ hãi trong lòng nói. Không nghĩ tới sư tôn kiên quyết như vậy a, nói nhảm. Những chuyện khác có lẽ còn dễ nói, nhưng việc này sư tôn nhất định sẽ không nhượng bộ. Liễu Xương trả lời, chính bởi vì như thế, nàng mới chuẩn bị một chút hậu thủ, mang đại sư huynh mang tới. Phóng mắt nhìn toàn bộ thần kiếm phong, ngoại trừ đại sư huynh còn có ai dám chính diện đối cứng với sư tôn? Hiện tại có lẽ có thể thêm một thanh thạch đại trưởng lão. Quyết tâm không cho Diệp Trường Thanh đi. Triệu Chính Bình trầm giọng nói. Sư tôn, người làm như vậy là vi phạm tông quy. Tông quy chó má, ta đã nói rồi. Đây là tình huống đặc thù. Sư tôn, ngài xác định muốn làm như vậy sao? Ta nói rồi, đây là tình huống đặc thù. Như vậy đồ nhi chỉ có thể đắc tội, nghịch đồ này muốn làm gì? Còn không đợi Hồng Tôn hiểu chuyện gì, chỉ thấy Triệu Chính Bình đã lấy ra một khối trận pháp bàn từ trong ngực. Trong nháy mắt nhìn thấy trận pháp bàn, mí mắt Hồng Tôn điên cuồng, nổi giận không thôi. Nghịch đồ, ngươi muốn làm cái gì? Khối trận pháp bàn này, Hồng Tôn không thể quen thuộc hơn. Là lúc trước trưởng môn sư huynh Tề Hùng đã tự mình ban cho Triệu Chính Bình. Là một khối trận pháp bàn thánh cấp, bên trong có khắc một đại trận thánh cấp. Hiện tại nghịch đồ lấy ra trận pháp bàn này là muốn, quả nhiên, không đợi Hồng Tôn nói xong, Triệu Chính Bình trực tiếp kích hoạt trận pháp, trong nháy mắt liền bao phủ Hồng Tôn trong đó. Nghịch đồ này thế mà lại dùng trận pháp thánh cấp vây khốn mình. Tuy nói một trận pháp thánh cấp không có khả năng vây khốn Hồng Tôn quá lâu, nhưng cũng đủ để cho đám người Triệu Chính Bình rời đi. Bị trận pháp bao phủ, mắt Hồng Tôn muốn nứt ra. trong miệng giống giận liên tục. Nghịch đồ, nghịch đồ, ta là sư tôn của ngươi. Nghịch đồ, ngươi muốn khi sư diệt tổ sao? Mà đối mặt với Hồng Tôn đang tức giận quát mắng, Triệu Chính Bình lại không động đậy, dập đầu ba cái về phía Hồng Tôn đang ở trong trận pháp. Bỏ lại một câu, đệ tử chỉ là đang bảo vệ quy định tông môn. Đợi đệ tử đem chúng sư đệ mang đến doanh trại gần biển. Muốn chém muốn gieo ta ết, tùy ý sư tôn. Nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Đồng hành còn có đám người Diệp Trường Thanh, Từ Kiệt, Liễu Sương. Chẳng qua lúc này Diệp Trường Thanh chỉ cảm giác đầu óc ong ong. Mẹ nó, chuyện này là sao chứ? Làm đệ tử, dùng một đại trận thánh cấp vây khốn sư tôn. Trường Thanh sư đệ không cần cảm thấy lạ. Về sau ngươi sẽ biết, đại sư huynh chúng ta chính là một người cương trực công chính như vậy. Từ Kiệt ở bên cạnh còn mở miệng an ủi. Chỉ là đối với việc này, khóe miệng Diệp Trường Thanh co giật. Cái này có thể gọi là cương thẳng công chính sao? Mấy người một đường nhanh chóng rời đi. Chỉ có phía sau không ngừng truyền đến tiếng giống giận dữ. Nghịch đồ, đều là một đám nghịch đồ. Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a, một bên giống giận. Hồng Tôn còn điên cuồng công kích trận pháp, ý đồ sớm thoát khỏi vây khốn. Thanh thế to lớn như thế kia, trong nháy mắt chấn động cả đạo nhất tông. Trên chủ phong, Tề Hùng đang tu luyện, trong lúc bất chợt cảm giác được một trận trời đất chấn động. Thần niệm nhìn lướt qua, rất nhanh phát hiện một màn ở thần kiếm phong, lập tức choáng váng cả người. Tình huống gì đây? Chỉ thấy Hồng Tôn điên cuồng oanh kích trận pháp, trong miệng không ngừng mắng chửi nghịch đồ gì đó, gia môn bất hạnh linh tinh các kiểu. Thần kiếm phong này lại xảy ra chuyện gì? Người đâu? Rất nhanh gọi một gã chấp sự tới. Sau khi hỏi thăm mới biết được, lại là Triệu Chính Bình dùng trận pháp thánh cấp mà mình cho vây khốn sư tôn Hồng Tôn của mình. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối, Tề Hùng có chút không biết việc mình cho Triệu Chính Bình trận pháp thánh cấp đến tột cùng là đúng hay sai. Mà đệ tử các phong khác, lúc này cũng trợn mắt há hốc mồm cả đám. Mẹ nó, chuyện này quả thực là chuyện thiên cổ cũng chưa từng nghe thấy a. Ngươi xem đi, ta liền nói bệnh của thần kiếm phong càng ngày càng nghiêm trọng. Cũng may bọn họ phải đi doanh trại gần biển. Nếu không chúng ta làm sao còn có được sinh hoạt tốt đẹp chứ? Đúng vậy, thân làm đệ tử đều dùng tới trận pháp vây khốn sư tôn. Mẹ nó, còn có quy củ hay không? Thật ra cũng không thể trách Triệu sư huynh. Có lẽ hắn đang phát bệnh. Ai, mặc kệ nói như thế nào, rời đi là tốt rồi. Chúng đệ tử nghị luận sôi nổi. Mà tại thần kiếm phong, Hồng Tôn không ngừng oanh kích trận pháp. Nhìn thấy Thanh Thạch đứng ở bên ngoài trận pháp không nhúc nhích, lúc này càng không thể cưỡng lại cơn giận. Ngươi còn ngây ngốc làm gì? Đuổi theo a. Thật ra cũng không trách được Thanh Thạch, hiện tại hắn cũng đang ngây ngẩn, đầu óc ông ông, đến bây giờ vẫn chưa kịp định thần. Cho tới nay, Thanh Thạch cùng Vương Giao đều luôn là hình mẫu của sư tử đồ hiếu. Thanh Thạch yêu thương Vương Giao, mà Vương Giao hiếu thuận Thanh Thạch. Cho tới bây giờ chưa từng trải qua những chuyện này a. Đệ tử dùng trận pháp vây khốn sư tôn, đây là hướng phát triển kỳ quái gì chứ? Chỉ cảm thấy thế giới quan giống như bị lật đổ, cho nên mới sững sờ tại chỗ. Qua rất lâu cũng không có động tác. Lúc này nghe Hồng Tôn nói, Thanh Thạch mới phục hồi tinh thần lại, nhưng vẫn có chút kinh ngạc gật gật đầu. A, được, ta đuổi theo. Nhanh lên, tinh hạm sắp rời đi. Đối với việc này, Hồng Tôn gấp gáp giống như kiến trên chảo nóng. Kiếp trước mình tạo nghiệt gì? Đệ tử đứa nào đứa nấy đều là nghịch đồ. Thanh Thạch thân là đồng lõa. À không, là đồng bạn, lại giống như một khúc gỗ. Mẹ nó, ta thật sự là khổ quá đi à. Cách chương.